Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 24, cập nhật lần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma tại What? Tpad cùng tên, cố ảnh đế, tôi thờ râu, không cần quản tôi sống hay chết. Không chỉ cố ảnh đế bị thờ râu mà Thành Du cũng bị thờ râu. Tôi sẽ không nói ai đã gây ra vụ lộn xộn này đâu. Ha ha ha, tốc độ thuyền của Dung Thanh Thanh nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh. Vị trí thứ hai là Tô Vi và Vương Gia Vĩ mệt đến mức thở ra hơi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, thuyền của Dung Thanh Thanh và Cố Thạc chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ. Tô Vi, điều này có khoa học không? Thành Du và Quý Khắc vốn là nhóm cuối cùng. Thấy không thể đuổi kịp nên họ ngừng tăng tốc độ và để dòng nước cuốn thuyền về phía trước. Ngược lại Lý Như nhìn Cố Thạc và Dung Thanh Thanh đứng ở vị trí đầu tiên. Sau đó quay đầu lại nhìn Vạn Ninh đang yên lặng treo thuyền. Suy nghĩ một chút, bảo bối, chúng ta tăng tốc độ nhanh chút nữa để bắt kịp Dung Thanh Thanh và Cố Ảnh Đế nhé. Vạn Ninh nhìn Lý Như đang hưng phấn, trong mắt có chút khó hiểu. Không hiểu Lý Như đang nghĩ gì. Nhà Vạn Ninh có một số tài sản nên đã thực hiện một số giao dịch với công ty. Việc kết hôn với Lý Như cũng là một trong những yêu cầu của công ty. Không những thế nó có thể nâng cao danh tiếng của anh ta. Khi đến thời điểm thích hợp, hai người đương nhiên sẽ ly hôn. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể phối hợp với Lý Như. Đều nghe lời em, Lý Như nhìn địa vị của Vạn Ninh. Ngoài mặt mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự khinh thường. Người mình vậy mà cần ràng buộc với một người như vậy. Giả vờ vợ vợ chồng chồng để khiến anh ta nổi tiếng. Dù trong lòng khinh thường Vạn Ninh nhưng Lý Như vẫn phải giả vờ trìu mến vì sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, Vạn Ninh rất ngoan ngoãn. Điều này đã giải tỏa phần lớn nỗi bất hạnh cuối cùng của Lý Như. Sau đó, Vạn Ninh phát huy sức mạnh phi thường của mình. Đầu tiên vượt qua Tô Vi và Vương Gia Vĩ. Cuối cùng để họ đuổi kịp Dung Thanh Thanh và Cố Thạc. Thanh Thanh, cô không còn sức. Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Như lộ ra một tia hưng phấn. Dung Thanh Thanh nhìn Lý Như có vẻ phấn khích và điên cuồng. Chỉ lắc nhẹ cổ tay rồi nói. Tôi vẫn ổn, chủ yếu là Cố Thạc mệt rồi. Cô không mệt lắm, nhưng lại có cảm giác như Cố Thạc rất mệt. Diễn viên Cố, đúng, đúng, tôi mệt. Cố Thạc, sụp đổ hình tượng, ha ha ha ha ha. Nam diễn viên Cố có cơ bụng 8 múi. Nó được thể hiện trong bộ phim Hoàng Kim Thiếu Niên Tướng Quân. Mọi người đừng xem thường anh ấy nữa. Lý Như nhìn thấy Dung Thanh Thanh và Cố Thạc đứng yên. Khinh thường nghĩ rằng khi cô ta đến tham gia chương trình, Nguyệt Nguyệt đã gửi tin nhắn yêu cầu cô ta chú ý đến Dung Thanh Thanh và không để bị cô bắt nạt. Nhưng Dung Thanh Thanh bây giờ lại như thế này. Sao có thể cố chấp bắt nạt cô ta như vậy? Nhìn thấy hai người chuẩn bị vượt lên, Dung Thanh Thanh nhắm mắt lại. Phía trước xuất hiện một con vật không rõ danh tính. Lúc này không đi qua sẽ là ngu ngốc. Huống chi, mặt nước phía trước rất yên tĩnh. Làm sao có thể có cái gì? Chắc hẳn Dung Thanh Thanh không muốn họ giành được vị trí đầu tiên và có được những món ăn ngon nhất. Lý Như cười nói, chúng ta còn sức. Đi trước một bước đi. Dung Thanh Thanh nhắm mắt lại một lát. Lại mở ra. Trên mặt tươi cười nói. Cố Thạc. Bọn họ vì cái gì không tin ta? Cố Thạc bình tĩnh nhìn vào cử động và ánh mắt nhỏ nhắn của Dung Thanh Thanh. Trong giọng nói có chút mỉm cười nói. Bọn họ không tin. Tôi tin. Sự biến đổi hiện tại của Dung Thanh Thanh chắc chắn là theo hướng mà Cố Thạc thích nhìn thấy. Anh thậm chí còn nói đùa với Dung Thanh Thanh với vẻ mặt bình tĩnh. Có đôi khi tôi sẽ hối hận. Thì ra, diễn viên Cố là thế này. Ha ha ha. Nhưng hiện tại mặt nước thực sự rất yên tĩnh. Dung Thanh Thanh có cảm giác sai không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Phải lòng ảnh hậu. Đã có chồng. 2. Em ấy thật lạnh nhạt. 3. tạo tác thời gian. 4. Trộm yêu người tình hờ của mẹ. Tôi luôn cảm thấy Dung Thanh Thanh cố ý dừng lại ở đây, nếu trước đó có thủy quân trong đập. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, không ai dám nói vì sợ bị đánh sưng mặt. Quả nhiên, tiếng hét của Lý Như truyền đến từ phía trước. Vạn Ninh chưa bao giờ nghĩ tới Lý Như lại có thể phát ra một giọng nữ cao, khiến đầu óc hắn ong ong. Con cá cắn tôi, cô ta hét lớn. Tại sao con cá này lại có hàm răng sắc nhọn? Suy đoán của Dung Thanh Thanh quả thực đúng. Vị trí ở đây giống như một nhánh sông ở Nam Mỹ. Ngay từ đầu dòng nước chảy xiết, sau đó trở nên hiền hòa. Hơn nữa, thân hình của con cá lớn nhanh chóng chìm xuống mặt nước. Hơn nữa, màu sắc của mặt nước như thể con cá đó chưa từng xuất hiện. Vậy thì chỉ có cá piranha có thể được tìm thấy trong rừng nhiệt đới. Pekiranha, cá răng đao, cô có thể một mình tới đó. Nhưng trên thuyền có Cố Thạc, làm sao cô ấy có thể mạo hiểm với điểm kinh nghiệm lớn? Vốn định đợi cá bơi đi nơi khác, nhưng Lý Như đã đến chỗ cô khiêu khích. Cô ấy dường như mơ hồ nhớ ra rằng Lý Như dường như có mối quan hệ tốt với Dung Nguyệt Nguyệt. Sau đó cô phải chịu số phận của nhóm bị kiểm soát nên phải thu một số tiền lãi. Bởi vì Lý Như bị cắn phải, có chút máu chảy ra. Lũ cá nhạy cảm nhất với mùi máu nên chúng nhảy lên tấn công Lý Như. Nơi này lẽ là vùng nước rộng và có rất nhiều loài động vật đến uống nước từ con sông này. Mỗi con cá piranha đều rất lớn, lớn gấp 3 lần so với cá piranha thông thường, nên nó trông khá đáng sợ. Vạn Ninh cũng phản ứng rất nhanh chóng xoay thuyền, chuẩn bị trở về vị trí vừa rồi của Dung Thanh Thanh. Nhưng càng cố gắng trèo, con thuyền càng bắt đầu quay tại chỗ. Lý Như cảm thấy mông mình ngứa ran, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. A hát hát hát, bọn nó cắn mông tôi. Vạn Ninh, mau đuổi bọn nó đi đi. Lý Như xua tay, thuyền bọn họ nghiêng nghiêng điên cuồng. Vạn Ninh nhất thời khẩn trương. Đừng lắc nữa, thuyền sẽ lật úp mất. Lý Như làm sao có thể nghe thấy? Cô ta có vẻ như đang rất đau. Vạn Ninh, anh có nghe thấy không? Lý Như tức giận, nhưng Vạn Ninh không nghe lời nàng. Ngay sau đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Lý Như thấy Dung Thanh Thanh và Cố Thạc dường như đang toát ra ánh sáng thần thánh. Trên thực tế, Dung Thanh Thanh thấy Lý Như gần như đã đủ thảm rồi. Dung Thanh Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì thế tiếp tục nhặt mái chèo. Cố Ảnh Đế chịu trách nhiệm chèo thuyền, còn Dung Thanh Thanh chịu trách nhiệm xử lý cá piranha. Sự phân công rõ ràng và hợp lý. Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng vẫy tay. Con cá piranha vốn rất hung dữ trong mắt Lý Như ngoan ngoãn nằm trên mặt nước. Trước khi ngất đi, nó đã ngã 2 lần trên mặt nước. Lý Như, một con cá hung dữ như vậy mà lại kết thúc như thế này sao? Hay là nó chết tại chỗ trong tay Dung Thanh Thanh? Vạn Ninh và Lý Như đều sửng sốt. Đây có phải là điều mà con người có thể làm được không? Dung Thanh Thanh đấm từng con cá piranha. Cô ấy thậm chí còn ném vài con cá vào cabin của mình. Cô cũng cười nói với Cố Thạc. Con cá này nhìn béo quá. Không biết nướng lên sẽ có mùi vị như thế nào. Dung Thanh Thanh thực sự muốn thử nó. Lý Như và Vạn Ninh, cô vẫn muốn ăn à? Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp của Lý Như đều choáng váng. Cái quái gì vậy? Dung Thanh Thanh là loại quỷ gì vậy? Mặc dù tôi là fan của Như Như tỷ, nhưng tôi thấy hành động lúc này của Dung Thanh Thanh rất đẹp trai. Như Như tỷ, em vẫn yêu chị, nhưng trước tiên hãy cho em trèo tường 2 phút. Em sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh trong 2 phút và sẽ quay lại sớm. Lúc này, những vị khách khác cũng đã đến. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Dương Thiên chèo thuyền tới đây cũng không kịp thở một hơi, nhưng lại bị kinh hãi đến suýt chút nữa đánh rơi mái chèo. Cùng lúc đó, Quý Khắc và Thành Du chậm rãi trôi theo mặt nước. Ánh mắt Thành Du sáng lên khi nhìn thấy Dung Thanh Thanh. Sau đó, nữ minh tinh vừa mới nôn mửa vừa hấp hối đã dùng hết sức lực nói. Thanh Thanh, tối nay cậu có thể cho tôi một phần cá nướng được không? Tôi sẽ nhóm lửa cho cậu. Dung Thanh Thanh dọc đường đáp. Được, không thành vấn đề. Hai con cá nữa được nhìn thấy bằng mắt thường khi chúng được ném xuống thuyền. Dương Thiên bị hành động này sững sờ. Quay đầu nhìn Tô Vi đang rất bình tĩnh. Đây là trò chơi thần bí nào đó sao? Có lẽ chúng ta đang thảo luận về phương pháp chế biến nguyên liệu mới. Tô Vi vội vỗ vỗ Vương Gia Vĩ nói. Mau đi giúp Thanh Thanh. Nếu đi theo Dung Thanh Thanh, chắc chắn sẽ nhận được lợi ích. Bọn họ không thể thua kém Thành Du cùng quý khác. Tính chúng tôi vào đi. Gia Vĩ có thể giúp lấy củi. Dương Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi cầm lấy mái chèo trong tay. Anh ấy mới đến đây. Đừng lừa anh ấy. Đây không phải là cá piranha sao? Trên đời này sao có người dám một tay thách thức loài cá hung dữ như vậy? Điều kỳ quặc hơn nữa là họ vẫn muốn tính đến chuyện ăn uống. Thế là vị khách mới chèo thuyền qua khu vực cá piranha trong sự bàng hoàng. Những con cá piranha ngất xỉu trôi nổi trong nước đều có răng nanh. Nhưng bụng chúng lại nổi lên trên không trung. Dương Thiên cảm thấy cảnh tượng này quá sốc. Ha ha ha ha, một cặp nạn nhân khác không ngờ tới lại xuất hiện. Nhân tiện, con cá piranha này có thể ăn được không? Tại thời điểm này, Dương Thiên trông rất giống cặp đôi ngu ngốc Thành Du và những người khác lúc trước. Mị luôn cảm thấy trong từ điển của Dung Thanh Thanh không có gì là không thể ăn được, phải nói rằng. Ở một mức độ nào đó, cư dân mạng này đã nói sự thật. Trong mắt Dung Thanh Thanh, nói chung đồ ăn không ăn được sẽ không xuất hiện trong đầu cô. Sự sống sót trong những ngày tận thế hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình và những kẻ không thể chịu được đã bị loại bỏ từ lâu. Dung Thanh Thanh nhìn đồ ăn trên thuyền. Trong đầu hiện lên vài kiểu nấu ăn. Nghĩ tới đây, Dung Thanh Thanh vung mái chèo nhanh hơn. Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy lá cờ mà đoàn chương trình đã cắm. Cách đó không xa, có một cái nồi và gia vị. Ha ha ha ha, đội đạo diễn thật thông minh. Lần này trực tiếp sắp xếp, tôi thấy đôi mắt của Dung Thanh Thanh có vẻ sáng hơn một chút. Cô ấy đang nghĩ cách ăn sao? Sau đó, giọng nói trong phòng phát sóng trực tiếp đã xác nhận sự nghi ngờ của khán giả. Đây không phải là điều mà Dung Thanh Thanh đang nghĩ tới sao? Hấp, om, nướng và chiên, Dung Thanh Thanh một tay cầm vật dụng tổ tiết mục để lại. Đi về với việc cố thạc, nhưng cô vẫn lẩm bẩm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chảy nước miếng rồi. Sau khi Dung Thanh Thanh đến, đội thứ hai là Tô Vi và Vương Gia Vĩ. Còn đội đến thứ ba là Dương Thiên và vợ Trương Tiểu Viên. Thành Du và Quý Khắc thực sự đã vượt qua Lý Như và Vạn Ninh vào giây phút cuối cùng. Trên má và mông của Lý Như có những vết sẹo. Cô ấy đang ôm mông và được Vạn Ninh đỡ. Dung Thanh Thanh lại nhìn Lý Như. Ân cần nhắc nhở, khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nhớ bôi thuốc, nếu không sẽ trở nên xấu xí khó coi. Lý Như vốn đang vừa tức giận vừa kinh hãi. Nghe Dung Thanh Thanh nói như vậy, cô ta che nửa mặt. Có phải là cô ta đang nói tôi xấu không? Hu hu hu hu, Vạn Ninh, nghe như cô ấy vừa bảo cô uống thuốc phải không? Tại sao một người phụ nữ như cô lại có tâm tư xấu xí như vậy? Anh ấy gần như hối hận vì đã ràng buộc mình với Lý Như để lấy lòng người hâm mộ. Hết chương 24. Cách chương.